Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đoàn tàu. Vì dưới ánh trăng sa tăng minh chủ hạ, cùng cụp, cửa xe chặt chẽ đóng lại, cho trong xe bốn người mang đến một loại khẩn trương cùng giam cầm bầu không khí. Các ngươi vì cái gì cùng qua, sẽ chết. Cổ Duy cho toàn sắc con ngươi đi lòng vòng, nhìn về phía Bạch Thạch cùng Mai Lệ. Chúng ta đã sớm kế hoạch hảo đi đến quỷ dị thế giới. Cho dù không có lần này, cũng sẽ báo danh tham gia. Ngược lại là vị này, quỷ dị tiên sinh, vì cái gì muốn đi trước thế giới kia? Mai Lệ đánh giá phương tiên, bí ẩn cơ quan cho tới bây giờ. Còn tưởng rằng phương tiên là đến từ thế giới kia thượng vị tồn tại. Trăm cay nghìn đắng mới đi đến thế giới này. Hiện tại nghĩ không ra phải đi về. Có phải hay không đầu óc có bệnh? Ừ, các ngươi có thể gọi ta phương tiên. Phương tiên cười cười. Về phần vì cái gì? Các ngươi không cần hỏi nhiều. Xác thực, Cổ Duy gật gật đầu. Địch ý đều tiêu tán không ít. Này đầu tiên là hắn biết mình đánh không lại, đệ nhị cũng là cảm thấy, phương tiên thiên tai cấp quỷ dị có khả năng khai mở thế giới của bọn hắn. Là một kiện đại hào sự, phương tiên, Bạch Thạch gắt gao nhớ kỹ cái tên này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cho chính mình gọi là quỷ dị. Chờ một chút, có thể hay không cái tên này, chính là một cái chớ chú. Cùng trong trường học kia danh tự đồng dạng, Bạch Thạch đột nhiên nghĩ đến một cái thiên tai cấp án lệ. Nội tâm bị lại càng hoảng sợ. Lúc này, chấn động cảm giác truyền đến. Ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng lui lại. Hiển nhiên đoàn tàu đã chậm rãi thúc đẩy. Phương Tiên chọn lấy cái chỗ ngồi xuống. Nhìn qua trống rỗng thùng xe. Cảm giác không có nhân viên phục vụ bán đồ ăn vặt đồ uống. Có chút tiếc nuối, bất quá tại quỷ dị như vậy đoàn tàu, nếu có nhân viên phục vụ, ngược lại là một kiện chuyện rất đáng sợ. Được rồi, quỷ đoàn tàu một thúc đẩy, không có ai có thể xuống xe, phải đợi đến tiếp theo đứng. Cổ Duy hồ trưởng xả giận, lẩm bẩm nói, chúng ta không chỉ thăm dò thế giới khác, càng thêm nguyên bản thế giới giải quyết xong một kiện thiên tai cấp quỷ dị. Hả, xem ra các ngươi cũng không có trở về ý định. Cái kia nghiên cứu viên lại không có khai phát xuất đường về phiếu sao? Phương Tiên vểnh lên chân bắt chéo, nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này đương nhiên, chúng ta có thể không muốn nhìn thấy đoàn tàu lôi kéo nghiêm chỉnh xe quỷ dị chi vật. Quá mức chí thiên tai cấp quỷ dị, đi đến chúng ta thế giới. Trừ đó ra, căn cứ nghiên cứu. Thế giới kia muốn tới chúng ta thế giới, so với chúng ta thế giới đi qua khó khăn hơn không chỉ gấp 10 lần, Mai Lệ thở dài. Phương Tiên sinh biết vì cái gì sao? Nàng là tại thăm dò một ít tin tức, tốt nhất hỏi một cái khác thế giới khác quỷ dị ngọn nguồn. Do đó triệt để giải quyết quỷ dị chi vật tai nạn. Đáng tiếc, nàng không biết, đối với cái kia quỷ dị thế giới. Phương Tiên biết chưa hẳn có nàng nhiều, cũng là đạo lý này. Phương Tiên gật gật đầu, về phần thế giới ở giữa vấn đề, lấy trước mắt hắn tầng thứ. Đương nhiên vẫn là hai mắt một vòng đen, có tối đa nhất chút không thói quen suy đoán. Ngươi cuối cùng, cầm bút ký cho nữ nhân kia. Vì cái gì? Cổ Duy kín ngồi xuống, hỏi một việc, bởi vì ta đã không cần. Mặt khác. Ta nghĩ cho thế giới này, chế tạo một chút đặc sắc. Phương Tiên khóe miệng một chút câu dẫn ra. Như vậy, có lẽ ta tiếp theo đến nơi thời điểm, có thể nhìn thấy phong cảnh không đồng nhất. Không, nàng chỉ sợ bị bí ẩn cơ quan điều chỉnh làm tối cao truy nã. Bút ký cũng sẽ bị phong ấn. Cổ Duy ánh mắt lóe lên. Cô y nói, ta đối với người học sinh kia vẫn có chút lòng tin. Nàng biết trước nguy hiểm năng lực, lại phối hợp bút ký, thiên tài cấp quỷ dị cũng chưa chắc làm gì được. Ngươi cũng không cần thăm dò, ta có thể báo cho ngươi. Ta tại kia bản bút ký thượng để lại cái gì? Phương Tiên cười cười, vậy là tiến giai quỷ dị con đường. Với ngươi đồng dạng, hoặc là nói, ngươi mới là lúc ban đầu giai đoạn, mà ở kia bản bút ký, ta đã thôi diễn đến thứ hai, tầng thứ ba đoạn, cái gì? Mai Lệ cùng Bạch Thạch kinh hãi, bọn họ đã sớm biết Cổ Duy là một cái dị loại. Bản thân chính là quỷ dị, gần như vô pháp bị hủy diệt, xử lý sự kiện quỷ dị thủ đoạn cũng rất phong phú. Như người như vậy, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, hiển nhiên đối với bí ẩn cơ quan, đối với nhân loại có lợi thật lớn. Đáng tiếc, bí ẩn cơ quan làm mấy lần thí nghiệm, 10 phần nguy hiểm thí nghiệm, kết quả đều là thất bại, chế tạo ra đáng sợ quỷ dị chi vật. Hiện tại xem ra, chính là khuyết thiếu một chút mấu chốt tin tức. Những mấu chốt đó tin tức, liền ghi lại tại kia bản bút ký. Đây cũng là Phương Tiên muốn nhìn đến. Phương Sĩ chi lộ, cộng thêm kỳ lạ quỷ dị con đường. Tại một cái bên trong thế giới, lấy thời gian chi thủy đổ vào, hội ít suất như thế nào trái cây? Có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ 10 triệu năm. Hắn hội lần nữa trở về, tiến hành thu hoạch, tiếp theo đến nơi. Bạch Thạch đột nhiên nói, ngươi còn muốn từ thế giới kia lại xâm nhập một lần? Không, chúng ta bí ẩn cơ quan sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Có lẽ vậy, Phương Tiên nhún vai, đến lúc đó có còn hay không bí ẩn cơ quan, đều là hai kiểu nói nha. Cổ Duy cùng Mai Lệ liếc nhau, đều thấy được hai bên lo lắng. Kia bản bút ký thượng ghi lại, không thể nghi ngờ là có thể cải biến thế giới bí mật. Có được cực kỳ lực lượng đáng sợ, nhưng loại lực lượng kia lại không có nắm giữ ở bí ẩn cơ quan trên tay. Bọn họ lúc này bức thiết muốn đem đại lượng tin tức cùng tin tức đưa về tổng bộ. Đáng tiếc, quỷ đoàn tàu đóng, liền ngăn cách hết thảy. Lúc này ngoài cửa sổ, tức thì bị một mảnh sương mù chợt bao phủ, giống như tiến nhập một cái khác duy độ. Trên người bọn họ bất kỳ liên lạc trang bị cũng không thể đưa đến hiệu quả. Loảng xoảng đương, loảng xoảng đương, loảng xoảng đương, đoàn tàu một hồi rung động, ngoài cửa sổ ánh sáng triệt để tiêu thất, biến thành một mảnh hắc ám. Ở đâu sao? Bạch Thạch nhìn qua ngoài cửa sổ, cảm giác thủ trưởng có chút run rẩy, cũng không biết là kích động còn là sợ hãi. Dù sao tiến sĩ nói qua, tiếp theo cửa xe mở ra, chúng ta phải xuống xe, bằng không vô cùng có khả năng toàn diệt. Bởi vì đoàn tàu khả năng khai mở hướng cái thứ ba thế giới, nhưng càng lớn khả năng là mất phương hướng tại vô tận duy độ. Mai Lệ thanh âm ngưng trọng trả lời. Ừ, rất có đạo lý. Phương Tiên gật gật đầu. Nếu quả thật bỏ lỡ thế giới kia gần nhất, quỷ dị đoàn tàu tiếp theo đứng biết lái ở đâu, thật sự khó mà nói. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dựa vào chủ động luân hồi năng lực, tài năng trốn tránh qua loại kia kiếp nạn. Chủ động luân hồi tuyển hạng bổ sung năng lượng hoàn tất, chính là hắn việc này lớn nhất bảo hiểm cùng lực lượng. 3 giờ, Bạch Thạch ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh nồng đậm hắc ám, thì thào tự nói, tiến sĩ nói qua, tiến nhập thế giới kia, còn có một loại nguy hiểm, rất kinh khủng, có lẽ chỉ có Cổ Duy mới có sống sót năng lực. Thời điểm này, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Tại ngoài cửa sổ, hắn tựa hồ thấy được hắc ám tuôn động dấu vết, rất nhiều hắc ám bị gạt ra, hiện ra một cái to lớn hình dáng, giống như kình ngư chạy. Bọn họ đoàn tàu thì là trong biển rộng một chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá, thừa nhận kịch liệt sóng dư, bắt đầu lay động lên. Đại khái đã tới rồi. Phương Tiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Ví dụ như trong bóng tối, che giấu từng cái một quỷ dị thân ảnh. Bỗng nhiên, quỷ dị đoàn tàu hung hăng run lên, giống như đi vội bên trong dẫm phanh lại, mãnh liệt tác dụng lực vọt tới, mãnh liệt vọt vào một loại giới hạn quỷ dị thế giới, đến ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.